Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, 205 cự tuyệt tiếp kiến. Thu đồ đệ sự tình kết thúc, Tô Văn cũng rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng là đi, đôi khi có một số việc luôn là không như mong muốn, ngồi ở trong phòng khách. Tô Văn cùng Tuyết Thiên Khiếu một bên nói chuyện phiếm một bên nhi phẩm trà. Chính nhàn nhã trò chuyện, Vương Tử Phi Điện Hạ, Thiên Kỳ Thế Tử, Màn Trời Thế Tử, Thiên Tình Quận Chúa cùng Thiên Tâm Quận Chúa bốn vị muốn bái phòng Vương Tử Điện Hạ. Hiện đang ở phủ ngoài cửa chờ. Đi vào trong phòng, quản gia đi vào Tô Văn trước mặt, tất cung tất kính bẩm báo, bọn họ cũng tới a. Nghe thấy cái này tin tức, Tuyết Thiên Khiếu không khỏi nhướng nhướng mày, nga, là như thế này a, vậy thỉnh bọn họ đi sảnh ngoài chờ xem. Nói cho bọn họ, Vương Tử Điện Hạ đang ở xử lý quốc sự, làm cho bọn họ sau đó mở miệng. Tô Văn nhẹ giọng phân phó, nặc, theo tiếng, quản gia lập tức qua đi chiêu đãi đi, A Văn, ngươi không đi gặp bọn họ sao? Nhìn đến như cũ ngồi ở trên ghế không tính toán rời đi Tô Văn. Tuyết Thiên Khiếu khó hiểu hỏi, không nghĩ thấy, nhân gia lại không phải tới bái kiến hắn, hắn làm gì muốn thượng vội vàng đi gặp nhân gia a? Nói nữa, kia huynh muội bốn cái một cái so một cái ma người, hắn mới không cần đi gặp bọn họ đâu. Nga, gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu cũng không có nói nhiều. Ngươi nếu là muốn đi nói, ngươi có thể đi trông thấy bọn họ a. Mỉm cười, Tô Văn cấp ra một cái không tồi kiến nghị, thiết, ta mới không cần đi, bọn họ những người đó không thú vị thực. Lắc đầu, Tuyết Thiên Khiếu không muốn qua đi, hảo, kia chúng ta chơi cờ đi. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra cờ vây, cái này ta biết. Có màu đen quân cờ cùng màu trắng quân cờ kêu cờ vây. Là các ngươi nhân tộc thích nhất đồ chơi, tới, ta dạy cho ngươi hả? Hào, gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu đi theo Tô Văn nghiêm túc học tập lên, một canh giờ sau. Sao lại thế này a? Vương Tử Điện Hạ như thế nào còn chưa tới thấy chúng ta? Ở sảnh ngoài đợi một canh giờ, Tuyết Thiên Tâm có chút chờ không kiên nhẫn. Chờ một chút đi. Vui vẻ thoải mái uống trà. Tuyết Thiên Mạc cùng Tuyết Thiên Kỳ nhưng thật ra đều thực trầm ổn, nên không phải là cái kia nam sủng không đem chúng ta tới sự tình nói cho Minh Dạ Vương Tử đi. Nhìn chính mình ca ca tỉ tỉ, Tuyết Thiên Tâm hồ nghi hỏi, hắn không có như vậy đại lá gan. Cúi đầu uống trà, Tuyết Thiên Kỳ nhưng không cho rằng có ai dám giấu giếm bọn họ huynh đệ tỉ muội đã đến tin tức, đó là chuyện gì xảy ra? Như thế nào Minh Dạ Vương Tử còn không có tới đâu? Đứng một bên, Tuyết Thiên Tâm nôn nóng đi dạo bước chân, tạm thời đừng nóng này. Nhìn nàng một cái, Tuyết Thiên Kỳ hộc ra những lời này, nga, gật đầu, Tuyết Thiên Tâm lại ngoan ngoãn ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng. Lại qua nửa canh giờ, nhìn từ trong thư phòng đi ra, trở lại trong phòng khách lãnh Minh Dạ cùng Tuyết Xanh Thấm. Tô Văn nhướng nhướng mày, nhìn hướng về phía đang ở cùng chính mình chơi cờ Tuyết Thiên Khiếu, thu được Tô Văn ánh mắt ý bảo. Tuyết Thiên Khiếu lập tức đứng dậy nhìn hướng về phía lãnh Minh Dạ, nga, Minh Dạ ca, Tuyết Mẫn thúc Vương gia Thiên Kỳ ca, Màn Trời ca, còn có Thiên Tình tỷ cùng Thiên Tâm muội muội đều tới. Nói là muốn bái phỏng ngươi, nghe được lời này, lãnh Minh Dạ hơi hơi nhướng nhướng mày, cất bước đi tới Tô Văn bên người, duỗi tay cầm đi trong tay đối phương quân cờ nhi nhẳng đầu lên. Tô Văn đốc liếc mắt một cái nam nhân kia, bọn họ chính là đợi ngươi mau hai cái canh giờ, ngươi còn không qua đi. Ta cũng suy nghĩ ngươi mau hai cái canh giờ, không thể tưởng được hai cái canh giờ không thấy. Chính mình đã trở lại, ái nhân liền đầu đều không nâng, xem đều bùn xỉn xem chính mình liếc mắt một cái, này làm sao có thể không cho Lãnh Minh Dạ buồn bực đâu. Nói bậy gì đó, còn không mau đi gặp bọn họ. Bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia không lựa lời nam nhân. Tô Văn lại cầm lấy một viên màu đen quân cờ nhi, người tới. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nhẹ gọi một tiếng, điện hạ. Cất bước, đứng ở một bên quản gia lập tức đã đi tới, đi sảnh ngoài nói cho những cái đó thế tử cùng quận chúa. Liền nói bổn điện hôm nay thân thể không khỏe, không nên gặp khách, làm cho bọn họ ngày khác lại đến. Nặc, theo tiếng, quản gia xoay người rời đi, thân thể không khỏe, ta như thế nào không thấy ra tới a? Nghiêng đầu, Tô Văn từ trên xuống dưới đánh giá nổi lên chính mình nam nhân. Tâm nói, nhà này lời nói dối đều không chuẩn bị bản thảo, không nghĩ thấy những cái đó nhàm chán người. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ kéo lại Tô Văn tay, lại từ đối phương trong tay đoạt lấy một viên hắc quân cờ nhi, hắc hắc. Cái kia, ta còn có việc, a, ta về trước chính mình sân. Các người hai chậm rãi nị oai, cười hắc hắc, Tuyết Thiên Khiếu lại há có thể là nhìn không ra ý tứ người. Hắn vừa thấy đến, Minh Dạ ca lần này tới. Một môn nhi tâm tư đều ở tẩu tử trên người, liền lập tức ý thức được chính mình nên triệt, thuộc hạ cũng cáo lui. Khom mình hành lễ, Tuyết Xanh Thấm cũng đi theo Tuyết Thiên Khiếu cùng nhau rời đi, liếc thấy huynh đệ hai cái đi rồi. Lãnh Minh Dạ ống tay áo vung lên, trong phòng nha hoàn cũng đều sôi nổi lui ra, một lát công phu nhi. Trong phòng người không liên quan đều bị quét sạch. Lãnh Minh Dạ càng là không kiêng nể gì trực tiếp ôm ái nhân vòng eo. Mị hoặc khẽ liếm ái nhân nhĩ tiêm nhi, Lãnh Minh Dạ. Người này đáng chết phát thần mũ hi mũ tiết mũ nói mũ võng v kép omega v kép mũ chen si tê ích tê mũ co em mờ mũ tình kỳ khi nào xong việc. A, ta mau bị ngươi lộng điên rồi. Ngửa đầu dựa vào ở nam nhân trong lòng ngực. Tô Văn tràn đầy bất đắc dĩ nói, trong khoảng thời gian này, nam nhân căn bản là chẳng phân biệt ngày đêm, chỉ cần không xuống dưới bảo đảm liền tới quấn lấy hắn. Tô Văn thật sự đều mau chịu không nổi, nếu không phải, thực lực của hắn cùng nam nhân giống nhau cao, chỉ sợ hắn đã sớm bị nam nhân sống sờ sờ lăn lộn đã chết, nhanh. Liền thừa cuối cùng mấy ngày nay. Nói chuyện công phu nhi, Lãnh Minh Dạ đôi tay đã bắt đầu đi giải Tô Văn đai lưng ngờ trở về sân trên đường. Tuyết Xanh Thấm biểu hiện thập phần trầm mặc, làm sao vậy nhị ca? Nhìn thấy nhị ca thần sắc có gì? Tuyết Thiên Khiếu khó hiểu hỏi, không có gì, chỉ là không nghĩ tới điện hạ sẽ đối Thiên Kỳ huynh muội tránh mà không thấy, thông qua mấy ngày. Nay hiểu biết. Kỳ thật Tuyết Xanh Thấm đối với chính mình vị này đường đệ Lãnh Minh Dạ đánh giá là cực cao. Đầu tiên, Lãnh Minh Dạ ở xử lý chính sự thượng biểu hiện thực cơ trí. Sấm rền gió cuốn, làm việc phong cách cùng bá phụ núi tuyết bệ hạ rất giống. Tiếp theo, Lãnh Minh Dạ cũng thực trọng huynh đệ tình nghĩa. Đối hắn cùng Thiên Khiếu đều thập phần khách khí cũng thập phần thân thiết. Ngày thường huynh đệ ba người ở bên nhau thời điểm, Lãnh Minh Dạ thật chính là một chút thân là vương tử cái giá đều không có. Cái này làm cho Tuyết Xanh Thấm cũng thật sâu cảm giác được vị này đường đệ bình dị gần gũi, bất quá. Sự tình hôm nay lại làm Tuyết Xanh Thấm cảm giác được rất kỳ quái. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy Lãnh Minh Dạ là một cái đối huynh đệ tỉ muội thực thân thiết người. Chính là hôm nay Lãnh Minh Dạ đối đãi Tuyết Mẫn Thúc Vương gia huynh muội bốn người thái độ. Thật đúng là có chút tạm được a. Ai, này cũng không có gì a. Tuyết Mẫn Thúc Vương gia người, ngươi lại không phải không biết, từng cái gian tà, Minh Dạ ca không thích bọn họ, có lẽ cũng là biết bọn họ cái gì đức hạnh đi. Lời nói là không tồi, chính là đích xác Tuyết Mẫn Thúc Vương gia huynh muội năm người một cái so một cái hư. Chính mình cũng đều thực không thích. Bất quá, Mình dạ như vậy không cho đối phương mặt mũi, thật sự hảo sao? Rốt cuộc, mặc kệ nói như thế nào cũng là thân đường huynh đệ a. Việc này nếu là làm Tuyết Mẫn Thúc Vương đã biết, sợ là sẽ không cao hứng đi. Ai nha nhị ca, người cũng đừng đi theo hạt nhọc lòng. Minh Dạ ca hắn có chừng mực, nghe được Tuyết Thiên Khiếu nói như vậy. Tuyết Xanh Thẫm gật gật đầu. Cũng đúng, rốt cuộc Minh Dạ mới là vương tử. Tin tưởng muốn như thế nào đối đãi Tuyết Mẫn Thúc Vương gia người. Hắn tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, sảnh ngoài, bái kiến Thiên Kỳ Thế Tử. Màn trời Thế Tử, Thiên Tình Quận Chúa, Thiên Tâm Quận Chúa, cất bước đi vào tới. Quản gia khom người hướng mọi người thi lễ, vương tử điện hạ quốc sự xử lý xong rồi sao? Có thể tiếp kiến chúng ta sao? Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ hỏi, đợi gần hai cái canh giờ. Liền tính là nhẫn nại tái hảo người, chỉ sợ cũng là rất khó lại trầm ổn a. Xin lỗi vài vị thế tử, quận chúa, nhà ta điện hạ đột giác thân thể không phải, cho nên vô pháp tiếp kiến vài vị, còn thỉnh vài vị ngày khác lại đến bái phòng. Hướng tới bốn người thâm thi lễ, quản gia nghiêm túc nói, cái gì, không thấy chúng ta? Chúng ta ở chỗ này đã đợi hai cái canh giờ a. Từ trên ghế nhảy dựng lên, Tuyết Thiên Tâm cái thứ nhất liền nổ tung trào. Này không phải ở chơi bọn họ sao? Đợi lâu như vậy cư nhiên không thấy. Thật sự thực xin lỗi vài vị. Điện hạ lúc này thật sự là không có phương tiện gặp khách. Ô ô. Nhà mình điện hạ lúc này đang cùng vương tử phi phiên vân phúc vũ. Nào có không thấy những người này a? Ai, chính mình có phải hay không cũng nên tìm cái tức phủ. Cả ngày nhìn điện hạ cùng vương tử phi này nhu tình mật ý bộ dáng. Hắn đều muốn tìm tức phủ. Nếu không nghĩ thấy chúng ta, vì sao không nói sớm? Híp mắt, Tuyết Thiên Kỳ cũng có chút không vui. Nếu là căn bản liền không nghĩ thấy, vì cái gì còn muốn cho bọn họ ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy đâu? Nhìn đại ca bất thiện sắc mặt, Tuyết Thiên Mạc dưới đáy lòng cười thầm. Đem người đắc tội còn muốn cho nhân gia cho ngươi sắc mặt tốt. Lão đại ngươi cũng đừng tưởng mỹ chuyện này. Xin lỗi Thiên Kỳ Thế Tử. Vương tử điện hạ cũng là đột nhiên phát bệnh. Phía trước cũng không dấu hiệu. Mỉm cười, quản gia thong dong đáp lại. Nếu vương tử điện hạ bị bệnh, như vậy, ta làm điện hạ đường huynh liền căng hẳn là đi thăm một chút đi. Đúng vậy, chúng ta muốn thăm bệnh. Nghe được đại ca như vậy vừa nói, Tuyết Thiên Tâm vội vàng phụ họa, vài vị thế tử cùng quận chúa vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Không cần khó xử thuộc hạ, trên mặt như cũ treo thỏa đáng tươi cười. Quản gia đáy mắt lại là dần hiện ra như vậy vài phần khinh thường, thăm bệnh. Thật đúng là cho rằng chính mình là bàn đồ ăn không phải. Đừng tưởng rằng ngươi là y nhĩ thành thế tử liền ghê gớm. Nơi này chính là Tuyết Thành, là bệ hạ quốc gia, một cái nho nhỏ thế tử có cái gì hảo kiêu ngạo. Hừ, thiếu ở chỗ này lừa dối người, là điện hạ không nghĩ thấy chúng ta, vẫn là Tô Văn cái kia nam sủng đang làm trò quỷ. Không cho điện hạ thấy chúng ta à? Trừng mắt quản gia, Tuyết Thiên Tâm lạnh giọng hỏi, thỉnh quận chúa nói cẩn thận. Vương tử phi tên húy không phải quận chúa có thể kêu đến. Giờ phút này, quản gia trên mặt tươi cười đã hoàn toàn biến mất. Vương tử phi, một cái nam sủng cũng xứng. Nhắc tới Tô Văn người này, Tuyết Thiên Tâm vẻ mặt khinh thường cùng cách ứng, nhìn tứ muội liếc mắt một cái. Tuyết Thiên Kỳ không ngôn ngữ, cất bước liền hướng vương tử phủ hậu viện mà đi. Nhìn lên thấy lão đại đi rồi, những người khác cũng lập tức theo đi lên, vài vị thế tử. Quận chúa, nơi này là vương tử phủ, các ngươi không thể xông loạn. Cất bước, quản gia vội vàng tiến lên ngăn cản mọi người, tránh ra. Ta muốn thăm Minh Dạ điện hạ. Giơ tay, Tuyết Thiên Kỳ một phen đẩy ra quản gia, thẳng đến phía sau vương tử cung điện. Hết chương.